Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2459, chương 2461 lâu dài cùng một tồn tại. Giờ khắc này bên trong, mọi người cũng đều choáng váng. Vô luận là Ma Su vẫn là Cho Đê bên trong mọi người, đều là như thế, liền nguyên bản co quắp ngã trên mặt đất, đang một bộ uể oải bộ dáng Istar đều toàn thân chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Istar liền cực kỳ ngạc nhiên nói, ngươi nói Ereshkigal là tam nữ thần đồng minh, cuối cùng một trụ, cái kia Ereshkigal, nàng cũng hiện giới rồi. Gạt người đi, Istar nhịn không được kêu lên tiếng, này cũng không gì đáng trách, dù sao, Istar có thể là đã từng xuống minh giới, cũng tại minh giới bên trong bị cướp đi tất cả quyền năng. Cuối cùng còn bị Ereshkigal cho tháo thành 8 khối nhân vật. Hiện tại đột nhiên nghe được Ereshkigal tên, còn biết được nàng hiện giới tin tức, hội tại chỗ khiếp sợ. Chuyện đương nhiên, chỉ là, chờ, vân vân, senpai, Ma Su vội vàng lên tiếng. Đây có phải hay không là có sai lầm chỗ nào a? Rõ ràng, tam nữ thần đồng minh, cuối cùng một trụ hẳn là Istar tiểu thư mới đúng a. Không trách Ma Su sẽ nói như vậy. Phải biết, trước đó, Istar có thể là đã từng dùng tam nữ thần đồng minh bên trong một trụ thân phận xuất hiện tại Rama đám người trước mặt qua. Tại phương Bắc rừng gỗ Sam đối chiến Gorgon một lần kia. Ngoại trừ Ketsaru bên ngoài, Istar liền cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Không chỉ tự xưng là tam nữ thần đồng minh, một trụ, liền còn lại hai trụ nữ thần đều đưa hắn coi là đồng minh đến đối đãi. Này là tuyệt đối sẽ không sai sự tình. Còn có, lần trước tại Cho Đê trong đại sứ quán, Rama làm có quan hệ màu trắng cự nhân mộng mà thức dậy sớm một lần kia. Không phải cũng tại lầu một phòng khách gặp Istar, cũng cho tới tam nữ thần đồng minh. Sự tình sao? Lúc kia, Istar đồng dạng là dùng tam nữ thần đồng minh, một trụ thân phận cùng Rama nói chuyện với nhau, thậm chí tuyên bố nếu là muốn đánh đảo nàng, nàng tùy thời đều có thể tiếp lấy. Bây giờ, Rama lại là đột nhiên nói Istar không phải tam nữ thần đồng minh, bên trong một thành viên, này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ như vậy Ma Su lại làm sao biết đâu. Kỳ thật, sớm tại gặp mặt ngày thứ nhất thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi Istar không phải tam nữ thần đồng minh. Một trong a, Rama bộ dạng này nói, đừng quên, lúc trước, chúng ta vừa buông xuống đến thời đại này bên trong lúc đến. Sở dĩ gặp được Istar, cũng là bởi vì giả mạo Enkidu Kingu đem chúng ta lừa gạt đến trước mặt của nàng quan hệ. Một lần, kia, không thể nghi ngờ là Kingu dự định mượn Istar tay tới diệt trừ Rama tên nhân loại này cuối cùng. Master, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Nếu như Istar thật chính là tam nữ thần đồng minh, một trong cái kia Kingu không có lý do gì lợi dụng nàng để diệt trừ chúng ta a. Dù nói thế nào, coi như không là đồng bạn, cái kia tam nữ thần đồng minh cũng là ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ước, chỉ cần Kingu không nghĩ chủ động xé rách này phần minh ước, vậy liền không nên trắng trợn lợi dụng đồng minh nữ thần. Khi ra tay còn như vậy không kiêng nể gì cả, gián tiếp đưa đến Istar cuối cùng đúng là đã rơi vào Rama trong tay. Bị Rama cho bắt làm tù binh, thái độ này bản thân liền hết sức có vấn đề. Còn nữa, ngươi còn nhớ rõ tại Uruk thần tháp bên trong, chúng ta lần thứ nhất cùng Istar mặt đối mặt nói chuyện với nhau lúc vừa mới thấy ta thời điểm, cái này nữ thần nói gì không? Rama nhìn về phía Ma Su, như là nghĩ tỉnh lại nàng hồi ức một dạng, như vậy lên tiếng, lúc ấy, nàng có thể là nói như vậy, ngươi là ai? Chưa từng thấy qua khuôn mặt, mà lại tựa hồ khác thường tại người bình thường chỗ đặc thù. Hẳn không phải là Uruk người A. Nếu như vậy, không chỉ như thế, Istar biết được Rama đến từ Chode, đến từ tương lai, thái độ cũng tương đương không quan trọng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nàng căn bản không biết Chode tồn tại, cũng không biết cái gì nhân loại cuối cùng Master. Cái này là một chuyện rất kỳ quái. Kingu có thể là biết sự hiện hữu của chúng ta. Gorgon cũng giống như vậy. Liền Ketsaru đều là như thế. Đã chứng minh, tam nữ thần đồng minh. Cái này đứng tại nhân loại mặt đối lập thế lực nên đều rất rõ ràng cho đê tồn tại cùng với tính. Chất, biết chúng ta xông qua 6 cái dị điểm sự tình. Rama như thế nói thẳng. Nếu như Istar thật chính là tam nữ thần đồng minh, bên trong một thành viên, cái kia nàng lúc ấy biểu hiện ra không quan trọng cùng với nghi hoặc không phải hết sức không bình thường sao? Liền là chuyện như vậy, lại thêm theo phía đông bắc tiến công Uruk chính là tử linh hệ quái vật. Căn bản không phải Istar tính chất có thể thao túng tồn tại. Từng cái nghi vấn cuối cùng biến thành liền là một đáp án. Đáp án này liền là Istar cũng không là tam nữ thần đồng minh, một thành viên, mà mặc kệ là lần trước vẫn là lần này. Cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, Istar đều không có quyền sử dụng có thể, thậm chí liền thực lực một nửa đều không có phát huy ra. Khắp nơi hạ thủ lưu tình. Này liền đủ để chứng minh trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không có đem chúng ta coi là kẻ địch. Đủ, loại dấu hiệu, cuối cùng liền đều biểu lộ điểm này. Vấn đề duy nhất là được. Vậy cái kia muộn dùng. Tam nữ thần đồng minh, một trụ thân phận xuất hiện tại trước mặt chúng ta Istar tiểu thư là. Masu kinh nghi bất định hỏi như vậy lấy. Không chỉ có là lần trước tại rừng gỗ Sam bên trong tam nữ thần tề tụ một lần kia. Còn có cái kia thiên hòa Rama tại Chode đại sứ quán bên trong nói chuyện với nhau cái kia khí. Chất không hiểu ôn hòa Istar. Này hai lần đều biểu lộ đối phương là dùng. Tam nữ thần đồng minh. Một trong thân phận đang hành động. Như Istar không phải. Tam nữ thần đồng minh. Bên trong một trụ. Như vậy. Chuyện này là sao nữa đâu? Đáp án rất đơn giản. Đó không phải là Istar. Rama cực kỳ khẳng định nói. Đó là chiếm cứ Istar thân thể hành động Ereshkigal. Bởi vì Ereshkigal là không có cách nào đi ra. Minh giới. Đã như vậy. Nghĩ trên mặt đất chuyển động. Tự nhiên cần một cái thân thể. Mà cái này thân thể. Ngoại trừ Istar bên ngoài. Không có lựa chọn nào khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Istar cùng Ereshkigal hẳn là tỉ muội, cũng hoặc là nói là cùng một divinity tồn tại a. Rama nói rõ như vậy, vô luận là Istar vẫn là Ereshkigal, kỳ thật đều là đại địa mẫu thần. Istar là ti trưởng lương thực bội thu, trưởng quản sinh mệnh địa mẫu thần. Ereshkigal là ti trưởng thực vật mục nát, trưởng quản tử vong địa mẫu thần. Istar là sinh cùng thiên chi tồn tại, cho nên là thiên chi nữ chủ nhân. Ereshkigal là chết cùng chi tồn tại, cho nên là lòng đất minh phủ nữ chủ nhân. Này hai đại thần tính liền tương hỗ là trong ngoài, như là quang minh cùng hắc ám, bầu trời cùng đại địa, lên cùng dưới, trái cùng phải một dạng. Rất có thể là thời kỳ viễn cổ một trụ thần kinh qua một phân thành hai về sau đản sinh hai cái. Divinity, trước đó liền cũng đã nói, tại khoảng cách thời đại này ước chừng 1 vạn năm trước. Cũng chính là cách hiện đại ước chừng 14.000 năm trước. Tiền sử văn minh thần linh liền càng thêm tiếp cận nguyên thủy khái niệm. Thậm chí như là nguyên sơ như tinh linh tồn tại. Mãi đến tiền sử văn minh hủy diệt, chư thần tao ngộ đại tai nạn, toàn diện đều bị tàn sát, thần thời đại mới bắt đầu hướng đi suy yếu, thần linh cũng biến thành càng ngày càng yếu, sau cùng trở thành hiện tại đủ loại trong thần thoại ghi lại bộ dáng. Có lẽ, tại thời đại kia bên trong, Ista cùng Ereshkigal chính là cùng một tồn tại, mãi đến bị tàn sát về sau mới một phân thành hai. Bởi vậy, hai người này tức là tỉ muội, cũng là lẫn nhau một nửa kia. Dưới tình huống như vậy, Ereshkigal có khả năng có hạn chiếm cứ Ista thân thể. Trên mặt đất hiển hiện, ta nghĩ lúc ban ngày Ista mới là hắn bổn nhân, nhưng một khi tiến vào đêm tối, Ereshkigal liền sẽ dùng Ista thân thể hiện giới a. Rama nói rõ nhường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dâng lên. Liền Ista đều là như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.